Trường môn hảo tế yêu. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận cảm thấy môi khô khốc, cổ họng khát khô, nàng khẽ vuốt mái tóc còn hơi ẩm, ngoan ngoãn gật đầu. Đại tướng quân muốn trừng phạt thế nào? Ta đều nghe theo ngài. Đồng tử của Bùi Quyết hơi co lại. Khi nàng áp sát, cơ thể hắn lập tức cứng đờ, vùng thắt lưng tê dại, nhất thời không thể đáp lời. Mềm mại, dè dặt, Phùng Vận trong trạng thái này tựa hồ mang một loại ma lực khó lòng cưỡng lại. Dẫu biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng khi khuôn mặt nàng tựa vào NGC hắn, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn, mọi cuồng nộ và hung hăng trong hắn đều bị cuốn đi. Chỉ còn lại sự dịu dàng lay động lòng người, mang đến một cảm giác thỏa mãn trào dâng như sóng lớn. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Bùi Quyết muốn nàng, Phùng Thị A Vận. Giọng nói của Bùi Quyết khô khốc, khàn đặc, mang theo sự đè nén không cách nào che giấu. Nàng nghĩ kỹ chưa? Phùng Vận khẽ ừ một tiếng. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Dù sao Ôn Hành Tố cũng đã thoát khỏi móng vuốt của Bùi Quyết. Đại ca vẫn còn sống, điều này quan trọng hơn tất thảy. Chuyện giữa nam và nữ cũng chỉ đến thế mà thôi. Bùi đại tướng quân, kẻ mà biết bao người thèm khát, nàng hưởng dụng một lần cũng không thiệt thòi. Dù sao trong lòng nàng, Bùi Quyết chẳng qua cũng chỉ là một công cụ. Với dung mạo đẹp đẽ như thế này, nếu không tranh thủ khi hắn còn sạch sẽ mà hưởng dụng, chẳng lẽ lại để cho Lý Tang Nhược hưởng lợi? Nếu dù nàng làm gì, Lý Tang Nhược cũng không tha cho nàng. Vậy tại sao không thoải mái chọc tức ả một phen? Dù có yêu nhau đến đâu, Lý Thái Hậu rồi cũng phải dùng đồ nàng bỏ lại. Phùng Vận thản nhiên gật đầu. Ta nghĩ kỹ rồi, đại tướng quân, còn ngài thì sao? Bùi Quyết từ từ rút tay lại, động tác nhẹ nhàng gần như triền miên. Giọng nói hắn bình thản, không chút gợn sóng, nhưng lời hắn thốt ra lại như sấm động. Vậy chờ trời sáng, ta sẽ đưa nàng trở về. Vài ngày nữa, để huynh muội nàng gặp nhau. Sự bình tĩnh mà Phùng Vận giữ gìn lập tức sụp đổ. Những lời này hàm chứa quá nhiều ý tứ. Bùi Quyết không những biết người nàng cứu là tướng quân nước Tề, mà còn biết đó chính là Ôn Hành Tố. Hơn nữa, hiện tại Ôn Hành Tố cũng đã rơi vào tay hắn. Phùng Vận thậm chí không dám thở mạnh, vẫn ôm hy vọng mong manh. Đại tướng quân nói đùa, đại ca ta ở Tín Châu, làm sao có thể gặp ta được? Gương mặt Bùi Quyết không chút cảm xúc, bắt được ở bến thuyền huyện Thạch Quan. Thân thể Phùng Vận chợt mềm nhũn, cảm giác bất lực như rơi vào vòng xoáy vận mệnh lần nữa khiến nàng thoáng sợ hãi. Nhưng rất nhanh, nàng liền tỉnh táo trở lại. Cát bụi chưa lắng, thắng bại chưa phân, chưa phải lúc từ bỏ. 43 Tiêu Lang, Bùi Lang, Phùng Vận khẽ cười, gương mặt áp sát thêm chút nữa. Đại tướng quân định xử trí đại ca ta như thế nào? Bùi Quyết không trả lời, lòng bàn tay đặt lên vai nàng, đẩy nàng ra xa. Bản tướng rất thưởng thức tài năng của Ninh Viễn tướng quân, sẽ khuyên Hằng Y. Phùng Vận cảm thấy đầu óc ù đi, cơ thể như mất hết sức lực, giọng run rẩy. Nếu y không chịu đầu hàng, tướng quân định làm gì? Bùi Quyết mặt trầm xuống. Ta vừa dạy nàng, phải gọi ta thế nào? Phu quân. Giọng Phùng Vận khẽ run. Kiếp trước nàng không phải chưa từng gọi, nhưng chưa bao giờ là một cách nghiêm túc. Phần lớn chỉ là khi ái ân đến mức cùng tận, nàng mới thân mật gọi như vậy. Bùi Quyết nghe được thì hài lòng, sẽ sớm buông tha cho nàng. Bùi Quyết cúi xuống, khẽ cười. Tốt lắm. Hơi thở của hắn ấm áp, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Phùng Vận dễ dàng nhận ra từ giọng điệu của hắn rằng Bùi Quyết có cảm giác với nàng, nhưng động tình không phải là động tâm. Vì vậy, nàng không vì điều đó mà mê muội, cũng không từ bỏ chính mình. Ngược lại, nàng muốn lợi dụng thời điểm này để tìm một con đường thoát thân cho chính mình. Việc mất đi thân thể vào tay Bùi Quyết, đối với nàng, không phải chuyện to tát gì. Dù sao, nàng cũng chẳng định giữ sự trong sạch này vì bất kỳ ai. Điều kiện tiên quyết là phải giữ được mạng của Ôn Hành Tố. Phùng Vận níu lấy vạt áo của hắn. Tướng quân có biết phu quân nghĩa là gì không? Bùi Quyết nhìn nàng, không trả lời. Phùng Vận nói, phu quân là bầu trời của nữ nhân, là người, bất kể tình cảnh thế nào, cũng không rời không bỏ, luôn bảo vệ nàng, là chỗ dựa để cùng sẻ ngọt chia bùi. Rồi nàng cười, tướng quân không làm được, vậy hà tất làm khó ta? Gương mặt điềm tĩnh của Bùi Quyết thoáng nét bất ngờ sâu sắc. Có lẽ Bùi đại tướng quân chưa từng nghĩ tới, hắn đã ân chuẩn cho một nữ tù nhân của địch quốc gọi một tiếng phu quân, điều mà hắn cho rằng là sự nâng đỡ lớn lao. Vậy mà nàng lại không biết điều đến thế. Phùng Vận không nghe thấy hắn đáp lại, chỉ cười nhạt, dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Nàng tiếp tục nói, nếu tướng quân thích nghe, ta có thể gọi, nhưng có hai điều kiện. Bùi Quyết nhíu mày, nói đi. Phùng Vận nói, ta một lòng muốn làm trợ thủ của tướng quân, giúp tướng quân hoàn thành đại nghiệp. Nhưng riêng tư, tướng quân muốn nghe gì, ta sẽ gọi đó, ta không quá bận tâm. Tuy nhiên, đời này ta không bước vào hậu viện của tướng quân, không lãng phí thời gian vô ích. Nếu có một ngày tướng quân chán ghét ta, gần như theo phản xạ, Phùng Vận nghĩ đến ngày kiếp trước, khi nàng bị Bùi Quyết đuổi khỏi Trung Kinh, nàng sớm biết Thái Hậu gọi hắn đến là vì chuyện gì. Bởi Phương Công Công đã mang khẩu dụ của Thái Hậu đến cảnh cáo nàng từ hai ngày trước, rằng hậu quả của việc mê hoặc tướng quân sẽ ra sao. Khi đó, nàng nghĩ rằng Bùi Quyết sẽ không nghe theo. 3 năm bên nhau, không chỉ là những đêm tối kề cận bên gối, cùng nhau vượt qua sinh tử, mà còn vì tính cách cứng cỏi, bất khuất của Bùi Quyết. Hắn không dễ dàng để người khác điều khiển. Nàng là người của Bùi Quyết, đã ngủ chung với hắn 3 năm. Đừng nói là một con người, dù chỉ là con dê, hát, ó hắn nuôi 3 năm, cũng phải có chút tình cảm chứ. Lúc ấy, Phùng Vận rất chắc chắn rằng Bùi Quyết khao khát nàng như thế, sẽ không dễ dàng vứt bỏ nàng. Nhưng ai ngờ, nàng còn chẳng bằng một con chó. Đêm đó về phủ, Bùi Quyết đến thư phòng ngồi đến nửa đêm, rồi mới sang phòng nàng. Hắn nói, sẽ sai người dọn dẹp trang viện của nàng ở An Độ Quận, để nàng dọn về đó. Nàng hỏi hắn, có phải Thái Hậu ép tướng quân không? Hắn đáp, không phải. Nàng lại hỏi, có phải tướng quân muốn cưới thê tử không? Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói, có lẽ. Nàng không cam lòng, tiếp tục hỏi, vậy khi nào tướng quân đón ta về? Hắn im lặng, cúi đầu đè nàng xuống giường, giày vò nàng suốt đêm, mãi đến lúc trời sáng, hắn mới rời đi. Cách chương